BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Ngăn cách. Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang đang bị thương trở về trấn Cao Hồ. Lâm Vĩ Khang bị thương làm cho Lâm Cẩm Vân cả đoạn đường đi luôn luôn tự trách mình. Đối với hắn vừa xin lỗi lại vừa dỗ hắn. Nhưng hắn vẫn vẻ mặt cau mày không vui. Chờ đến khi xe đã chạy đến trước trấn, Lâm Vĩ Khang lúc này mới chịu nói chuyện với cô. Nhưng mở miệng câu đầu tiên lại là khát nước, muốn ăn kem. Thấy Lâm Vĩ Khang chịu để ý đến mình, Lâm Cẩm Vân trong lòng đã sớm vui vẻ đến hỏng rồi. Tự nhiên cầm lấy tay hắn, không nói nhiều lời đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua một cây kem uyên ương cho hắn. Mượn một chai nước đá từ cửa hàng sau đó đập lên chỗ vừa mới bị va đập của Lâm Vĩ Khang. Lâm Vĩ Khang tiếp nhận que kem cô đưa tới lập tức liền chia thành hai. Đưa một cây cho Lâm Cẩm Vân nói. Một người một nữa. Lâm Cẩm Vân ngực đầy ấm áp. Cười hỏi hắn, anh không còn tức giận nữa sao? Lâm Vĩ Khang suy nghĩ một chút. Trừng mắt nhìn cô, dùng giọng mũi. Hừ. Tức giận sao còn cho em kem a, mẹ nói một người một nữa. Lâm Cẩm Vân cũng không trả lời hắn mà tiếp tục hỏi. Em cho anh phần của em. Anh đừng giận em nữa có được hay không? Lâm Vĩ Khang nhìn chằm chằm que kem trong tay. Lưỡng lự hồi lâu, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Đầu còn đau không? Đau, xin lỗi. Anh tha thứ cho em được không? Em mua cho anh đồ ăn ngon. Muốn ăn cái gì nào? Lâm Vĩ Khang ngậm kem trong miệng đầu suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, muốn nước tăng lực. Lâm Cẩm Vân nở nụ cười. Biết hắn đây là đã chịu giảng hòa. Vì vậy đi cửa hàng mua lon nước tăng lực về cho Lâm Vĩ Khang. Anh vừa mới ăn kem. Cái này phải chờ đến tối mới có thể uống. Biết không? Ừ, biết. Anh, sau khi về nhà, chuyện hôm nay không nói cho mẹ nghe có được không? Tại sao không nói? Mẹ biết sẽ tức giận. Anh muốn mẹ tức giận sao? Không muốn. Nếu như mẹ hỏi, thì anh nói em giận anh đi nhà Tưởng Lan chơi một chút. Có được hay không? Ừ, không nói. Ngoéo tay. Lâm Vĩ Khang gật đầu. Nuốt xuống kem trong miệng rồi ngoéo tay bảo đảm với cô. Hắn vừa thả tay ra liền hướng Lâm Cẩm Vân thì thầm nói. Tưởng Lan cô ấy hư. Cô ấy hư chỗ nào? Cô ấy ở nhà, em liền cùng cô ấy một chỗ. Chúng ta phải cùng nhau ở nhà làm việc. Nếu không áo quần của anh ai sẽ giặt sạch? Anh thích ăn thịt kho tàu. Cá thì ai sẽ làm? Tại sao cô ấy vẫn không đi? Anh không thích cô ấy sao? Cô ấy ở trong phòng. Em liền sẽ không đến. Em cũng không muốn chơi cùng anh. Em thích cô ấy. Lâm Cẩm Vân nghe xong lời này. Lòng ngực lập tức trở nên hoảng hốt. Liền ngẩn đầu nhìn về phía Lâm Vĩ Khang. Nhưng mà hắn lại nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt. Đơn thuần, đôi mắt này chỉ đang ăn kem đến vui vẻ. Lâm Cẩm Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. Phớt lờ khẩn trương trước đó. Cười nói, nơi nào thích cô ấy chứ? Em luôn nhìn cô ấy. Em còn gắp thịt kho tàu cho cô ấy. Lâm Cẩm Vân cũng không nói gì chỉ đành cùng hắn giải thích. Cô ấy lớn lên xinh đẹp nên em mới nhìn nha. Cũng giống như anh, em bình thường cũng hay nhìn anh. Điều này cũng sai sao? Cô ấy nấu ăn vất vả. Em gắp thịt kho tàu thưởng cho cô ấy. Cũng giống như anh, vẽ tranh đẹp mẹ sẽ thưởng cho anh kẹo bạch thỏ. Sau khi nghe lời giải thích này xong, Lâm Vĩ Khang suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách phản bác lại. Cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đành bật ra một câu. Cô ấy và em trai đều rất xấu. Cô ấy không phải người xấu. Em trai cô ấy cũng vậy. Anh đã tha thứ cho em. Vậy cũng tha thứ cho hai người đó một lần có được không? Lâm Vĩ Khang lại không trả lời. Lâm Cẩm Vân thấy vậy cũng không ép buộc hắn đồng ý nữa. Kéo tay hắn chậm rãi về nhà. Tưởng Lan trở lại trấn đã là sắp kết thúc một ngày. Cô ấy vừa vào Lâm ra thì vừa lúc mọi người đều đã ăn cơm tối xong. Ai nấy đều trở về phòng. Khi mới vào cửa, Tưởng Lan theo thói quen nhìn thoáng qua phòng Lâm Vĩ Khang. Thấy hai mẹ con Lâm ra đang ngồi xem TV. Cô ấy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi lên lầu 2. Phòng ngủ lầu 2, Lâm Cẩm Vân đang ngồi tựa đầu ở giường đọc sách. Có lẽ là xem quá nhập tâm nên cũng không phát hiện Tưởng Lan đang đứng ở cửa quan sát mình hồi lâu. Mặc dù trong phòng đèn lớn đều mở, nhưng Lâm Cẩm Vân thường sợ ánh sáng không đủ. Theo thói quen mỗi lần đọc sách thường sẽ mở thêm đèn bàn ở đầu giường. Ánh đèn bàn chiếu vào khuôn mặt của cô, như thể được phủ một lớp ánh vàng nhu hòa, khiến cả khuôn mặt ấy thật tĩnh lặng và yên bình. Ngày thường Tưởng Lan đều đã quan sát Lâm Cẩm Vân nhiều lần. Nếu nhận xét về dung mạo, cô nhiều lắm là đạt đến mức xinh đẹp, thanh tú. Nhưng bây giờ gương mặt xinh đẹp này lại toát thêm vẻ phong thái của người tri thức, khiến Lâm Cẩm Vân trông khác biệt và quyến rũ. Vẻ đẹp này khiến Tưởng Lan nhìn đến ngây người. Lâm Cẩm Vân lật qua một trang sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường. Đúng lúc nhìn thấy Tưởng Lan đang đứng ở cửa. Cách chương.